Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Thứ 286 chương làm điểm tâm. Lan Y mở miệng, kia nũng nịu thanh âm, đủ để cho thiên hạ nam tử nghe được xương cốt đều phải tô rớt. Kia mềm nhẵn tuyết trắng thân thể, dường như không có xương mỹ nhân xà tựa như, chậm rãi ở nam tử trên người chọn một đùa, dây dưa, kia vây quanh son thoa môi đôi môi, càng cơ hồ cùng bái hôn nam tử toàn thân, ở nam tử trên người, lưu lại một cái hồng nhạt ấn ký. Ngày xưa, chỉ cần nàng như vậy làm, nam tử liền sẽ nhanh chóng lại lần nữa bị nàng khơi mào hứng thú. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy nam tử trên mặt kia lo được lo mất biểu tình. Như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy bất an. Nàng muốn hắn quên hết mọi thứ, cùng nàng chăm chú dây dưa. Bởi vì chỉ cần như vậy, ở nam tử này trong lòng, liền không có những nữ nhân khác tồn tại. Lan Y trong lòng đắc ý muốn, nhưng mà, kia đỏ tươi môi đỏ mọng, không ngừng theo nam tử lồng ngực chậm rãi đi lên rời đi. Cuối cùng, rơi vào nam tử kia đường nét hoàn mỹ môi đỏ mọng lúc. Trong lòng khẽ động, cuối cùng, càng kìm lòng không đậu dâng lên chính mình đôi môi. Này một đôi môi, là nàng thèm nhỏ dãi đã lâu. Tâm động, nữ tử mắt mang mơ màng, dường như mê muội bình thường. Quên sở hữu, chỉ nghĩ tiến lên, thật sâu hôn này một đôi hấp dẫn môi của nàng. Nhưng mà, ngay nữ tử môi đỏ mọng sắp hôn lên nam tử đôi môi, đột nhiên, nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ ngực đau xót, cả người liền lập tức bị người đánh bay. Phốc, ngực đau nhức. Sau một khắc, nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đi lên dũng đi. Cuối cùng, càng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, huyết hoa văng khắp nơi, nhìn đầy trời tơ máu. Nữ tử đôi mắt đẹp một xinh, mãn là không dám tin tưởng nhìn chính ngồi ở trên giường. Lạnh lùng nhìn của nàng tuyệt sắc nam tử, dường như, không dám tưởng tượng, thượng một khắc, bọn họ còn liều chết dây dưa. Sau một khắc, nam tử này, vậy mà như vậy vô tình đối đãi nàng. Trong lòng chấn động rất nhiều, nhiều hơn là thương cảm mà ni chỉ là, nữ tử khổ sở trong lòng lúc, ở tiếp xúc được nam tử băng lãnh mà mỹ lệ dung nhan. Trong lòng giật mình, lập tức, cũng bất chấp ngực nóng bừng đau xót, liền quỳ một chân trên đất, tràn đầy kinh sợ cúi đầu nói. Chủ tử, xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ Lan Y. Lan Y lần sau sẽ không tái phạm sai rồi. Lan Y đau khổ cầu khẩn, trong lòng càng bách vị lo lắng, khổ sở, thương tâm, nhiều hơn là sợ hãi. Nàng cũng không phải là sợ hãi trước mắt nam tử này giết nàng, mà là sợ hãi, nam tử này sinh của nàng khí, sau này, sẽ không tái kiến nàng, đây quả thực so với giết nàng càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Lan Y trong lòng càng tự trách ảo não không ngớt, đáng chết, vừa nàng là hôn đầu, tại sao có thể đủ quên mất, chủ tử luôn luôn không được người thân môi của hắn, vừa, nàng lại phạm vào chủ tử tối kỵ, trong lòng ảo não không ngớt. Nữ tử cũng không trông coi chính mình còn xích một lòa thệ tử. Đêm đã khuya, ngày mùa thu đêm, phá lệ lạnh, kia băng lãnh gió thu, đang từ kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ từ từ thổi vào. Thổi chúng nữ tử cả vật thể lạnh lẽo. Chỉ là, đối với nữ tử đến nói, hiện tại lạnh không phải là của nàng thân thể, mà là của nàng tâm ni. Nguyên lai, nàng làm nhiều như vậy. Đối với trước mắt nam tử đến nói, nàng cũng là bé nhỏ không đáng kể. Khổ sở trong lòng, nữ tử trong lòng càng thêm sợ hãi. Sợ hãi ngẩng đầu, nhìn trước người nam tử liếc mắt một cái. Chỉ thấy nam tử trên mặt như trước băng lãnh như xương. Nhìn phía ánh mắt của nàng, càng băng lãnh vô cùng. Dường như, hắn nhìn, chỉ là một kiện nhượng hắn chán ghét gì đó mà thôi. Thấy vậy, Lan Y trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo. Sau một khắc, kia đông lạnh được hơi tím bầm đôi môi, không khỏi mở miệng, đau khổ cầu khẩn, chủ tử, van cầu ngài, liền tha thứ Lan Y lần này đi. Lan Y thề, sau này sẽ không còn làm ra vừa chuyện như vậy tình tới. Van cầu ngài, chủ tử, Lan Y một lần lại một lần khẩn cầu. Kia sở sở động lòng người mô dạng, dường như sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ tựa như. Rất là đáng thương, nếu là cái khác nam tử thấy, nhất định sẽ không nói hai lời. Đem nàng chặt chặt ôm vào trong lòng, hào hào thương tiếc một phen. Nhưng mà, ngồi ở trên giường nam tử, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn quỳ rạp xuống đất xích một lõa một nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này, lớn lên xinh đẹp quyến rũ. Trước đây, là hắn sủng hạnh tối đa nữ nhân. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy người con gái trước mắt này, hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Trong đầu, không khỏi nảy lên mặt khác một tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia ngũ quan xinh xắn, tuyết trắng da thịt, trong suốt mỹ lệ trong mắt, thiên chân vô tà, tâm địa thiện lương, một tần cười, đô thật sâu tác động tim của hắn. Không biết nàng bây giờ ở làm cái gì? Có thể có nhớ hắn? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực hận không thể hiện tại liền tiến cung, đi gặp cái kia vẫn tác động tim của hắn tiểu nữ tử. Tịnh đem trước mắt này chính đau khổ cầu xin cô gái quyến rũ quên mất. Thẳng đến, trước mắt nữ tử, lại một lần nữa đau khổ cầu xin, hơn nữa chậm rãi bò qua đến, dục thân thủ bắt được chân của hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Dực kia đẹp câu hồn mắt không khỏi hơi một mị. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, cút ra ngoài, nam tử mở miệng, lời ít mà ý nhiều, lại nói bất tận băng lãnh và uy nghiêm. Nghe nói, nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ tử lãnh ý, đang từ nàng lòng bàn chân một tấc hướng trán mặt trên phóng đi. Thân thể càng hung hăng đánh dùng mình một cái, kia đẹp quyến rũ trong con ngươi, một tầng mờ mịt dập dờn không ngớt, chỉ là, nữ tử còn là cắn chặt ngân răng nhịn xuống, bởi vì, chủ tử không thích nhìn thấy nữ nhân khóc, sợ hãi chủ tử càng thêm ghét nàng. Lan Y cắn chặt ngân răng, dùng nhanh chóng nhất tốc độ, mặc quần áo vào, lặng yên ly khai, thẳng đến nữ tử xoay người ly khai. Trong phòng, chỉ còn lại có kia tuyệt sắc nam tử một người, quay đầu nhìn mãn y phục, còn có kia mất trật tự giường lớn, trong không khí, dường như còn lan tràn kia rung động thối nát khí. Thấy vậy, Dạ Quân Dực chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, từ lúc chào đời tới nay, đối với hiện tại ngày, cảm thấy chán ghét, cái gì, Thái hậu nương nương, ngài muốn đích thân làm điểm tâm đến ngự thư phòng, cấp hoàng thượng ăn. Một đạo đầy chấn động giật mình tiếng kinh hô, phút chốc theo mộng nguyệt điện tiểu phòng bếp vang lên, âm lượng to lớn, thẳng đem bên ngoài trên nhánh cây chim chóc đô kinh bay. Liếc mắt nhìn kia vẻ mặt giật mình, cái miệng nhỏ nhắn trương đủ để nhét vào một con gà đản thúy nha. Lạc Đông Đông tràn đầy không nói gì, ngươi về phần như vậy giật mình sao? Không phải là làm điểm tâm cấp hoàng thượng ăn sao? Lạc Đông Đông mở miệng, không cảm thấy việc này đáng giá Thúy Nha như vậy giật mình. Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ có nhiều chuyện, nếu là Dạ Quân Dực theo như lời là thật, nàng là vị hôn thê của hắn. Như vậy, sau này Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh, nhất định sẽ có xung đột vũ trang một ngày. Hơn nữa, đến lúc đó, nàng là Dạ Quân Dực vị hôn thê sự tình, Dạ Quân Minh khẳng định cũng sẽ biết. Đến lúc đó, nếu bọn họ thật đánh nhau, nàng muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, trừ phi, nàng trước muốn đem trên người mình độc cấp cởi ra. Nàng cũng nghĩ kỹ, hiện tại, nàng bảo trì trung lập, không nghĩ nữa đứng ở ai bên kia. Trọng yếu nhất là, trước đem trên người mình độc cởi ra. Đến lúc đó, nhìn nữa tình huống, hết chương.